Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao, giám đốc Cao, Trần tiên sinh tha mạng à? Ta là thật sai rồi, van cầu các người đại nhân có đại lượng sẽ bỏ qua ta cái này một con ngựa đi. Vương Long đầu đều bị Cao Chí Nam nở hoa, nhưng cái này lần, hắn liền tức giận lá gan cũng không có, mặt đầy trắng bệch cầu xin tha thứ. Tốt lắm, giám đốc Cao, để cho bọn họ đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng mất lại muốn thu thập bọn họ hứng thú. Phất phất tay, tỏ ý Cao Chí Nam có thể tính. Cảm ơn Trần tiên sinh, cảm ơn Trần tiên sinh. Gặp Trần Phi mở toang ra kim khẩu, Vương Long bây giờ nhưng mà không ngạo mạn, thiếu chút nữa khóc kích động đến mừng đến chảy nước mắt, một cái nước mũi một vệt nước mắt nói cảm ơn. Trở về thật tốt quản chỗ ngươi tử, còn có chính ngươi, đừng một ngày muốn giết cái này muốn giết cái đó, nếu không một ngày nào đó đảm bảo không cho phép mình là chết như thế nào, cũng không biết hiểu không. Trần Phi bình tĩnh phất phất tay, nói. Là Trần tiên sinh, ta biết là, Trần tiên sinh gặp lại, giám đốc Cao tạm biệt. Vương Long nghe vậy cả người run lên, liền vội vàng gật đầu, liền lăn một vòng trốn ra phòng khách. Những thứ khác những người hộ vệ kia cũng vậy, mang Vương Lạc Diệp áo não lăn. Thấy tình cảnh này, phòng khách lớn bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Trần Phi ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi bây giờ? Một hồi yên lặng sau đó, vậy Hoàng Nguyễn Hân mặt đầy hoang đường nhìn Trần Phi. Hoàng tiểu đội trưởng, nói hết rồi phải bình tĩnh ổn định. Nói hết rồi cái gì đó Vương gia là chỉ búng không đứng lên con kiến nhỏ, bây giờ tin. Trần Phi cười một tiếng, cầm lên một khối bánh ngọt mâm đưa cho Cao Chí Nam, nói, giám đốc Cao tới nếm thử một chút vị, mùi vị không tệ. Đa tạ Trần tiên sinh, gặp Trần Phi chủ động cho tự cầm đồ ăn, vậy Cao Chí Nam không nhịn được cặp mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kích động, vội vàng tiếp đem trứng kia Cao ăn một miếng đến trong miệng, cười nói, đúng vậy, trái trứng này Cao mùi vị xác thực là không tệ. Trần Phi ngươi và giám đốc Cao hắn. Thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân lại là nán lại, không nhịn được ngây ngốc hỏi. Bạn cũ, chúng ta quan hệ rất tốt, tới ta cho các người giới thiệu một chút. Trần Phi chỉ vậy Hoàng Nguyễn Hân, hướng Cao Chí Nam nói, giám đốc Cao, đây là ta lớn nhất thời tiểu đội trưởng, quan hệ rất tốt. Nàng kêu Hoàng Nguyễn Hân. Ngươi khỏe, Cao Chí Nam lập tức đưa tay ra, hướng Hoàng Nguyễn Hân, cười nói, nếu là không ngại tiểu Hoàng ngươi sau này thì kêu ta Cao thúc thúc chứ. Ngươi là Trần tiên sinh bằng hữu, vậy chúng ta chính là từ người nhà. Cao thúc thúc, nghe vậy Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì có chút mặt kìm nén đỏ, lại là bàng hoàng, lại là kích động giống như là bị thiên đại may mắn tạp chủng sau ngắn ngủi thất thần. Không có biện pháp nếu như nàng có thể theo Cao Chí Nam giám đốc Cao cái này dạng người như bức vật leo lên quan hệ tương lai còn dùng cân nhắc tiền đồ gì vấn đề sao? Chỉ sợ cả đời cũng cái gì cũng không buồn. Còn nữa, hắn là Hoàng Phong thằng nhóc kia bằng hữu, nhìn như cũng không tệ lắm. Có thể quen biết một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi do dự một chút lại hướng vậy một bên La Quang Khí chỉ đi. Nghe vậy người sau trong nháy mắt sắc mặt đổi được vô cùng kích động đứng lên. Người khỏe người tốt, vẫn là câu nói kia, chỉ cần là Trần tiên sinh bằng hữu, vậy đều là người mình. Không ngại, liền kêu ta Cao thúc thúc chứ, vậy Cao Chí Nam lập tức cười nói. Cao thúc thúc ngươi tốt ta kêu La Quang Khí. Ba ta ngài có lẽ biết là La Thu Điền, vậy La Quang Khí vô cùng kích động nói. La Thu Điền, Cao Chí Nam hơi ngẩn ra, rồi sau đó hồi tưởng lại, cười nói, đó không phải là Hoàng Đào tên kia người sao? Như vậy vừa vặn thì càng là người trong nhà. Cao, giám đốc Cao, Trần tiên sinh các người tốt. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Sơn cùng với Trịnh Khiết một mặt hiến mị xông tới. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt cũng thay đổi theo đổi. Thấy Trần Phi cùng Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt biến hóa, vậy Cao Chí Nam sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt nói, các người là... Bẩm giám đốc Cao, chúng ta là Nguyễn Hân phụ mẫu. Con gái ngoan ngươi nói là chứ? Trịnh Khiết lập tức nói, giả bộ một cái rất thân thiết dáng vẻ đi dắt Hoàng Nguyễn Hân tay. Nhưng mà, Hoàng Nguyễn Hân nhưng là trực tiếp tránh thoát. Ta và nữ nhân này không có quan hệ gì. Hoàng Nguyễn Hân nhìn vậy một mặt dối trá nụ cười Trịnh Khiết chán ghét nói. Không phải, Nguyễn Hân ta nhưng mà ngươi mẹ ghẻ, ngươi làm sao có thể như thế nói sao? Lão Hoàng, ngươi nghe một chút, cái này. Trịnh Khiết lập tức hiện ra một bộ ủy khuất khí, nhìn về một bên Hoàng Thiên Sơn. Đúng vậy, con gái ngoan, người khiết A-di nói thế nào đi nữa đều là ngươi mẹ ghẻ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Như vậy không tốt, Hoàng Thiên Sơn lập tức nói. Rồi sau đó lại gặp hắn móc ra một bản danh thiếp, mặt đầy hiến mị hai tay đưa cho liền Cao Chí Nam. Cao, giám đốc Cao, đây là ta danh thiếp. Hoàng Nguyễn Hân là con gái ta, sau này chúng ta liền là người mình, được thân cận hơn một chút à? Cái này Cao Chí Nam nhưng mà bọn họ tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất, thứ nhất đầu rồng, đây là nhà mình nữ nhi và như vậy đại lão leo lên quan hệ, nếu có thể thuận can leo lên ôm lên cái này cây bắp đùi, nhà bọn họ sau này còn sợ không thể như bức. Đúng vậy, giám đốc Cao ngươi xem, con gái chúng ta và bạn ngươi có thể là bạn học cũ tốt như vậy quan hệ, ngài sau này có thể được dìu dắt nhà chúng ta à, Trịnh Khiết cũng là một mặt nằm mơ chen miệng nói. Nhà bọn họ nếu có thể ôm lên tập đoàn Thương Hải ôm lên Cao Chí Nam giám đốc Cao cái này cây bắp đùi, có thể thì thật có tiền. Còn biết thành là người trên người. Nhưng mà Cao Chí Nam lại không có thời gian đầu tiên đi đưa tay tiếp Hoàng Thiên Sơn danh thiếp, mà là đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về Trần Phi. Nói thật cái này hai người như vậy chán ghét người dáng vẻ, hắn là thật không thích. Thật là chướng mắt. Hai người, nói thật thật đúng là da mặt đủ dày à, thấy Cao Chí Nam hỏi ánh mắt mình, Trần Phi không nhịn được sờ cằm một cái, trong lòng, là có chút tâm phục khẩu phục thở dài nói. Con mẹ nó cái này trước đều đã là làm thành như vậy, kết quả bây giờ cái này hai người thấy mình đột nhiên đổi được trâu bò như vậy, lại còn không biết xấu hổ liếm trên mặt tới kết giao tình. Thật là ngưu bức ứng câu kia cổ thoại, người không biết xấu hổ vô địch. Trần Phi ta và bọn họ, không có quan hệ gì, nhưng vào lúc này, vậy Hoàng Nguyễn Hân đột nhiên cúi đầu, nói. Nguyễn Hân ngươi, nữ nhi, ngươi nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Ta nhưng mà ba ngươi. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết nghe vậy, sắc mặt hai người biến. Trên mặt trực tiếp là hiện ra một ít kinh hoàng. Ừ, vậy ta biết nên làm như thế nào? Trần Phi gật đầu một cái, nhìn về Cao Chí Nam, nói, giám đốc Cao ta xem bọn họ không phải thật thích tiền sao? Như vậy, nếu không sẽ để cho bọn họ biến thành nghèo rớt mồng tơi đi. Không, không muốn à? Trịnh Khiết mặt liền biến sắc không nhịn được hét dầm lên. Hoàng Thiên Sơn cũng ngây dại, không nghĩ tới sự việc lại sẽ là biến thành như vậy. Ừ, được, vậy Cao Chí Nam gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng, từ bên trong bọc móc ra liền một nguyên tiền. Cầm đi, nhiều như vậy, đem nhà các ngươi tất cả sản nghiệp, tất cả tiền gửi ngân hàng cũng bán cho ta. Cao Chí Nam lạnh lùng nói. Ta sát liệt. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, Cao Chí Nam tay này có thể à, một nguyên tiền mua BMW Mercedes-Benz biệt thự công ty. Có chút thô bạo à? Giám đốc Cao ta chúng ta, chấm chấm, Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng trực tiếp là ngu kinh hoàng thất thố ngây ngẩn nhìn Cao Chí Nam. Một khối này tiền mua bọn họ toàn bộ gia sản, cái này phải bọn họ sống thế nào? Làm sao, không muốn, xem thường ta Cao Chí Nam. Cao Chí Nam nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Không, không phải giám đốc Cao ta, chúng ta không phải cái ý này. Hoàng Thiên Sơn đầu đầy mồ hôi, thần sắc trực tiếp là sợ hãi đứng lên. Không thấy rõ Cao Chí Nam, hắn lại này thằng bụi đời, nào có như vậy thiên đại lá gan. Vậy liền quyết định như vậy, Tiểu Chu, ngươi mang bọn họ tới xử lý, tìm lại người đi điều tra một chút, một nguyên tiền đều không thể thiếu, biết chưa? Cao Chí Nam trực tiếp là hướng bên cạnh thư ký nói. Ừm, giám đốc Cao. Bí thư kia một mặt cổ quái nhìn tuyệt vọng Hoàng Thiên Sơn vợ chồng. Một mao tiền mua BMW trước kia nghe người ta nói qua, nhưng lại không gặp qua, ngày hôm nay, thật đúng là kiến thức rộng à. Hoàng Thiên Sinh, Trịnh nữ sĩ, xin mời. Rất nhanh, bí thư kia liền đem một mặt tuyệt vọng, đờ đẫn Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng cho, mời đi. Rồi sau đó hai người còn hoàn toàn trầm tĩnh ở dù sao cũng phú ông đến một nguyên nghèo rất mồng tơi như vậy thay đổi. Không tiếp thụ nổi như vậy thực tế. Đến khi hai người kia bị mời đi liền sau đó, Cao Chí Nam trên mặt lạnh lùng mới tản ra, nhìn về con cúi đầu Hoàng Nguyễn Hân, cười nói, Tiểu Hoàng, nhà các ngươi những cái kia sản nghiệp, đến lúc đó ta chiết thành tiền cho ngươi chứ? Dĩ nhiên, trực tiếp là sản nghiệp vậy không thành vấn đề, thúc thúc ta có thể phái người giúp ngươi xử lý, ngươi không cần bận tâm cái gì. À, Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, không, không được Cao thúc thúc cái này kia được. Được rồi tiểu đội trưởng, đây vốn chính là nhà các ngươi, ngươi cầm đi, lý sở ứng làm. Trần Phi cười cắt đứt Hoàng Nguyễn Hân nói, sau đó liền gặp hắn len lén cho Cao Chí Nam thua ngón tay cái. Không hổ là làm ăn, phương pháp xử sự chính là lợi hại chút. Muốn nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không nghĩ tới như vậy chu toàn. Rồi sau đó, liền gặp khóe miệng lộ ra một ít nụ cười, nói, giám đốc Cao, Hoàng thúc vậy ở bên ngoài. Cao Chí Nam nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, ừ, Trần tiên sinh ngươi biết lão hoàng hắn thân phận, chuyện này không tốt lắm ra mặt cho nên. Ngươi cũng chớ để ý à? Nhìn ngươi lời nói này, ta giống như là hẹp hòi như vậy người sao? Trần Phi giờ khóc giờ cười oán trách một câu, hướng bên cạnh Hoàng Nguyễn Hân nói, vậy tiểu đội trưởng ta liền đi trước, có bạn ở bên ngoài cùng ta đây. Lần sau có rảnh rỗi mới đi ra chơi tụ họp một chút. À thật tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Hoàng Nguyễn Hân lập tức gật đầu nói. Phi ca đi thong thả, vậy La Quang Khí cũng là lập tức có mắt sức lực nói. Đồng thời hắn thật ra thì vẫn thấy được Trần Phi cùng Cao Chí Nam trong miệng mà nói, họ Hoàng, ngoan ngoãn, không phải là Phong ca bố hắn cũng tới đi. Ngay tại hắn trong lòng như vậy rung động, Trần Phi đã cùng vậy Cao Chí Nam đi ra cỡ nhỏ phòng khách lớn. Cách đó không xa vừa đi hành lang khúc quanh sau đó, Hoàng Đào người mặc vào tây trang, thần sắc có chút nóng nảy, bất an qua lại ở đó trên hành lang đi thong thả bước. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười vang truyền tới. Hoàng Thúc đã lâu không gặp à, có tốt không? Hoàng Thúc đã lâu không gặp à, có tốt không? Nghe được quen thuộc kia tiếng gọi, Hoàng Đào ngay tức thì là không nhịn được thân thể run rẩy, xoay người, nhìn Trần Phi vậy một bản hồi lâu không thấy khuôn mặt có chút không nhịn được kích động, nói, Trần tiên sinh, đúng vậy, đã lâu không gặp. Ta rất tốt ngươi đâu, nhìn như vẫn không thay đổi à. Trên thực tế, cái này cũng đã là hơn 3 năm đi qua, không chịu già hắn, hiện nay cũng là đầu đầy bằng thêm không thiếu sợi tóc màu trắng, mặc dù tinh thần xếp như cũ rất đầy đủ, có thể hắn bây giờ cũng đích xác là so 3 năm trước già rồi một ít cũng hơn 50 tuổi. Nhưng chính là như vậy, hơn 3 năm 5 tháng tẩy rửa Trần Phi Trần tiên sinh hôm nay mặt mũi diện mạo, hôm nay vừa gặp lại cũng vẫn là cùng hơn 3 năm trước kia không kém nhiều ít, thậm chí còn càng lộ vẻ được trẻ một ít. Bực này biến hóa, không đổi dung nhan, để cho Hoàng Đào không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Trần Phi Trần tiên sinh, không hổ là hắn trong suy nghĩ nhân vật như thần tiên vậy, cái này các thủ đoạn đúng là thực lợi hại à. Mà trong lòng càng nghĩ như vậy, vậy Hoàng Đào liền càng không nhịn được trong lòng kính sợ và kích động, lại lần nữa hướng Trần Phi khom người chào hỏi, Trần tiên sinh, thật là đã lâu không gặp, có thể gặp lại ngươi, thật là thật cao hứng à. Lúc này Hoàng Đào, nào có hắn ngày thường bí thư thị ủy khí chất mà là một cái người diễn người bình thường. Hoàng Thúc ngươi đây chính là ở bẩn thỉu ta, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu, nghe nói đã là chúng ta thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy. Đây chính là lợi hại à, Trần Phi cười một tiếng, thân thiết nói. Đừng, Trần tiên sinh, người khác như thế nói cũng được đi, người như thế nói ta trong lòng thầm được hoảng à. Ta bây giờ điểm này mà thành tựu, và ngươi so với, đó hoàn toàn là khác biệt một trời, không có ở đây một cái tầng bên trên à, người vẫn là đừng bẩn thỉu ta. Chấm chấm. Nghe gặp Trần Phi như vậy thổi nâng mình, vậy Hoàng Đào không nhịn được liền liền dừng tay, sợ hãi nói. Bẩn thỉu cái gì à, Hoàng Thúc ngươi cái này thì quá khiêm nhường. Bí thư thị ủy đây chính là chúng ta Bắc Sơn người đứng đầu, cái này còn không lợi hại. Trần Phi cười nói. Ai, lợi hại hơn nữa ở Trần tiên sinh ngươi trước mặt vậy cũng là cặn bã. Trần tiên sinh ngươi sợ rằng không biết ngươi trước vậy phi báo vị trí của tổng huấn luyện viên, bây giờ đã lại lên chức. Hoàng Đào khiêm yếu ớt cười nói. Thăng chức, thăng thành cái gì, Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới hồi tưởng lại trên đầu mình còn cõng cái phi báo tổng giáo quan, danh tiếng. Ngẩn ra, hắn lại không nhịn cười được, nói ta đều biến mất lâu như vậy, phía trên chẳng lẽ còn không đem ta rút lui. Rút lui, Hoàng Đào trên mặt hiện ra một nụ cười, cười nói, trước 2 năm, phía trên nghe nói là có cân nhắc đem Trần tiên sinh vị trí của ngài rời một chút di chuyển, sau đó phái đi một mình, kết quả Trần tiên sinh ngươi đoán thế nào? Thế nào? Trần Phi tò mò hỏi. Lúc ấy à, nghe nói toàn bộ phi báo bên trong căn cứ đều trống, một người cũng không có, toàn chạy, phía trên phái tới người nọ ở đó trong làm nửa tháng tư lệnh không quân, chết ở mất thể diện không đi xuống, liền lại hồi kinh đô đi. Hoàng Đào cười ha hà nói. Phốc suy, Trần Phi không nhịn cười được nói, những người này có thể à, tất cả đều chạy. Một cái đều không ở, La Lão không sửa chữa bọn họ. La Lão hắn, Hoàng Đào nghe vậy hơi biến sắc mặt rồi sau đó có chút sắc mặt ảm đạm xuống, nói, Trần tiên sinh ngươi biến mất một năm sau, La Lão hắn cũng đã qua đời. Bất quá đi khi đó rất dễ dàng, không thống khổ gì. Như vậy, Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút rồi sau đó lắc đầu một cái bình tĩnh lại, thở dài nói, sanh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên lẽ thường, không có biện pháp. Bất quá nhắc tới, hứa lão gia tử hắn chắc đã. Phải biết hắn ban đầu lúc rời đi cũng đã là cho hứa lão gia tử xuống chẩn đoán. Nhiều nhất một năm, hoặc là nửa năm, mà bây giờ cái này cũng đã là hơn 3 năm đi qua, sợ rằng cũng đã là không có ở đây chứ. Không. có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Hoàng Đào nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút khẩn trương nói, Trần tiên sinh, ta ngày hôm nay vội vã tới đây gặp ngươi, cũng có bởi vì chuyện này ở bên trong. Hứa lão hắn còn sống, không có qua đời, bất quá, hứa lão hắn bây giờ tình huống rất nguy hiểm, đã tại kinh đô núi Long Hổ viện dưỡng bệnh nằm nửa tháng, ngài xem, có không có cách nào. Hắn bây giờ mặc dù có thể ngồi vào thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy như vậy cao vị, nói thật chính là bởi vì năm đó Trần Phi để lại mặt mũi, làm cho nhà ở phương diện này nâng đỡ hắn một chút mới có hôm nay hắn, vậy vì vậy, hắn Hoàng Đào hôm nay cũng coi là hứa ra vậy cái người trên thuyền. Hiện nay hứa lão gia tử bệnh tình nguy kịch nguyên bổn đã là bó tay, chỉ có không biết làm sao tiếp nhận thực tế, nhưng bây giờ Trần Phi Trần tiên sinh bực này thế ngoại cao nhân trở về, lại để cho trong lòng của hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì nói không chừng, Trần Phi Trần tiên sinh, sẽ có biện pháp có thể sẽ giúp hứa lão gia tử lần này. Hứa lão gia tử có thể nhiều đi nữa sống một ngày, vô luận là đối với hứa gia, hay là đối với bọn họ hứa gia cái này cái người trên thuyền, đối với hắn Hoàng Đào mà nói, vậy cũng là chỗ ích lợi vô lượng thiên chuyện thật tốt. Hết sức trọng yếu. Cái gì, nghe vậy, Trần Phi sắc mặt hơi sững sờ, ngây ngô nói, hứa lão gia tử còn chưa có chết. Hiển nhiên, đối với cái hiện thực này hắn vẫn là có chút bất ngờ. Hứa lão gia tử lại còn không có chết, chẳng lẽ nói, là hắn năm đó chẩn đoán sai? Hẳn sẽ không chứ, năm đó hắn y thuật cũng đã là xuất thần nhập hóa cấp bậc à? Cho bên kia gọi điện thoại, hỏi tình huống, ta điện thoại di động không có, trước kia điện thoại cũng đều đã không có ở, bất quá rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là đem cái này không cần phải suy tính vấn đề hoàn toàn quên đi. Hứa lão gia tử không có chết, hắn vậy cao hứng, cho nên bây giờ việc cần kíp là đem người trước cứu trở lại hãng nói. Lấy hắn hiện nay thực lực đừng nói là bệnh tình nguy kịch cho dù là còn dư lại nửa giọng không xuống đất phủ, hắn cũng có thể làm cho người lại thay đổi vui sướng. Thậm chí nhiều đi nữa sống mấy năm hết Tết đến cũng dễ dàng, không thành vấn đề. Trần tiên sinh ngươi có biện pháp, vừa nghe Trần Phi lời này, vậy Hoàng Đào trực tiếp là kích động vội vàng mò ra mình điện thoại. Trần tiên sinh ngươi chờ một chút ta lập tức cho kinh đô bên kia gọi điện thoại. Hoàng Đào lục soát mình số điện thoại bộ. Hắn tựa hồ cũng không có kinh đô hứa ra bên kia trực tiếp điện thoại liên lạc cho nên liền đem bọn họ tỉnh Chiết Giang hiện đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, nguyên tỉnh trưởng, Triệu Chính Thành điện thoại lật đi ra, đã gọi đi. Tít tít tương đương. Điện thoại tiếp thông. Này, Hoàng Đào, đã trễ thế này, có chuyện gì không? Micro bên trong truyền đến Triệu Chính Thành khí lực đầy đủ thanh âm, bất quá nhưng hơi có chút lộ vẻ được mệt mỏi. Bất quá đây cũng chính là gần gũi biểu hiện. Như không phải người mình, hắn Triệu Chính Thành cũng không biết biểu hiện tùy ý như vậy. Triệu bí thư, là như vậy. Hoàng Đào vừa định muốn nói rõ tình huống, Trần Phi đưa tay qua tới, nói, vẫn là ta lại nói đi. Hoàng Đào hơi ngẩn ra, lập tức đem trong tay điện thoại đưa cho Trần Phi, tốt lắm. Triệu tỉnh trưởng là ta, Trần Phi. Cầm điện thoại, Trần Phi bình tĩnh nói. Nghe vậy, ngay tức thì, bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Thành trực tiếp là cả người run rẩy dữ dội, bá một tiếng trực tiếp là thần sắc kích động đứng lên. Hoàng Thúc, đã lâu không gặp à, có tốt không? Nghe được quen thuộc kia tiếng gọi, Hoàng Đào ngay tức thì là không nhịn được thân thể run rẩy, xoay người, nhìn Trần Phi vậy một bản hồi lâu không thấy khuôn mặt có chút không nhịn được kích động, nói, Trần tiên sinh, đúng vậy, đã lâu không gặp. Ta rất tốt, ngươi đâu? Nhìn như vẫn không thay đổi à? Trên thực tế, cái này cũng đã là hơn 3 năm đi qua, không chịu già hắn, hiện nay cũng là đầu đầy bằng thêm không thiếu sợi tóc màu trắng, mặc dù tinh thần xếp như cũ rất đầy đủ, có thể hắn bây giờ cũng đích xác là so 3 năm trước già rồi một ít cũng hơn 50 tuổi. Nhưng chính là như vậy, hơn 3 năm 5 tháng tẩy rửa Trần Phi Trần tiên sinh hôm nay mặt mũi diện mạo, hôm nay vừa gặp lại cũng vẫn là cùng hơn 3 năm trước kia không kém nhiều ít, thậm chí còn càng lộ vẻ được trẻ một ít. Bực này biến hóa, không đổi dung nhan, để cho Hoàng Đào không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Trần Phi Trần tiên sinh, không hổ là hắn trong suy nghĩ nhân vật như thần tiên vậy, cái này các thủ đoạn đúng là thực lợi hại à. Mà trong lòng càng nghĩ như vậy, vậy Hoàng Đào liền càng không nhịn được trong lòng kính sợ và kích động, lại lần nữa hướng Trần Phi khom người chào hỏi, Trần tiên sinh, thật là đã lâu không gặp, có thể gặp lại ngươi, thật là thật cao hứng à. Lúc này Hoàng Đào, nào có hắn ngày thường bí thư thị ủy khí chất mà là một cái người diễn người bình thường. Hoàng Thúc ngươi đây chính là ở bẩn thỉu ta, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu, nghe nói đã là chúng ta thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy. Đây chính là lợi hại à, Trần Phi cười một tiếng, thân thiết nói. Đừng, Trần tiên sinh, người khác như thế nói cũng được đi, người như thế nói ta trong lòng thầm được hoảng à. Ta bây giờ điểm này mà thành tựu, và ngươi so với, đó hoàn toàn là khác biệt một trời, không có ở đây một cái tầng bên trên à, ngươi vẫn là đừng bẩn thỉu ta. Chấm chấm.

Hoàng Đào vừa định muốn nói rõ tình huống, Trần Phi đưa tay qua tới, nói, vẫn là ta lại nói đi. Hoàng Đào hơi ngẩn ra, lập tức đem trong tay điện thoại đưa cho Trần Phi, tốt lắm. Triệu tỉnh trưởng là ta, Trần Phi, cầm điện thoại, Trần Phi bình tĩnh nói. Nghe vậy, ngay tức thì, bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Thành trực tiếp là cả người run rẩy dữ dội, bá một tiếng trực tiếp là thần sắc kích động đứng lên. Kinh đô núi Long Hổ viện dưỡng bệnh dụng cụ, không thể nghi ngờ là cả nước, thậm chí còn toàn cầu đều là vô cùng là đứng đầu cái loại đó. Mà Trần Phi ở khách sạn California Garden bên này vậy dùng tốt nhất dụng cụ, cho nên hỗ thông màn ảnh hạ Trần Phi liền cơ hồ hoàn toàn hiểu rõ ràng liền Hứa lão gia tử bây giờ tình huống. Trần tiên sinh, như thế nào? Màn ảnh sau này, Tuần Lôn Tuần lão thần sắc ngưng nhiên hỏi. Ừ, hẳn còn có thể chống đỡ cái 3 giờ chứ? Trần Phi trầm ngâm nói. Hứa lão gia tử bây giờ trạng huống này không phải bởi vì những thứ khác, chính là bởi vì lớn tuổi cơ năng thân thể lão hóa cho nên không có biện pháp. Vậy, vừa nghe gặp Trần Phi như thế nói, vậy Tuần Lôn nhất thời con ngươi đông lại một cái, nói. Tuần lão yên tâm đi, không có sao, ta còn có chút biện pháp. Như vậy, ngươi đem các người bây giờ vị trí nói cho ta, ta bây giờ đi qua một chuyến. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng có dự tính nói. Trần tiên sinh ngươi thật có làm. Tốt lắm, ta bây giờ liền đem núi Long Hổ viện dưỡng bệnh vị trí phát cho ngươi. Nghe được Trần Phi như thế nói, vậy Tuần Lôn lại mâu thuẫn lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó liền gặp hắn xoay người nhìn về Hứa Uông Dương, thần tình nghiêm túc nói, Uông Dương, Trần tiên sinh bây giờ muốn đổi tới kinh đô cũng chỉ có hơn 3 tiếng thời gian, ngươi đi chuẩn bị một. Ừ, Hứa Uông Dương cũng đã là thần tình kích động cùng khó giải quyết gật đầu đáp ứng. 3 tiếng, muốn cho một người từ Chiết Giang đến bọn họ kinh đô tới, cái này thật khó khăn một chút, không phải đơn giản sự việc. Nhưng bây giờ, cho dù là lại không đơn giản, hắn cũng chỉ có nhắm mắt đi làm, đụng một cái. Không cần như vậy phiền toái, có thể nhưng vào lúc này, điện thoại bên trong truyền đến Trần Phi thanh âm. Ừ, Tuần Lôn ngẩn người, không nhịn được nói, Trần tiên sinh, ngươi không phải nói lão thủ trưởng cũng chỉ còn lại có 3 tiếng thời gian sao? Như thế trong thời gian ngắn, nếu không phải để cho Uông Dương là ngươi an bài, ngươi làm thế nào? Đúng rồi, chẳng lẽ là phi báo, ngươi muốn cho phi báo giúp ngươi an bài? Tuần Lôn, bừng tỉnh hiểu ra, quả thật hiện nay phi báo, đây chính là lĩnh nam 3 tỉnh đầu rồng, hơn nữa Trần Phi vậy vẫn là vậy phi báo đầu lĩnh, để cho bọn họ ra mặt, không thể nghi ngờ so để cho Hứa Uông Dương cách xa như vậy lại đi tuyển người ra mặt muốn thuận lợi rất nhiều. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Trần Phi cười một tiếng, nói, Tuần lão, Uông Dương thúc thúc, bội nhi a di, các người yên tâm đi, có ta ở đây, lão gia tử nhất định sẽ không có chuyện gì. Địa chỉ phát cho ta, sau đó cùng ta tới được rồi. Ừ, Trần tiên sinh ta tin tưởng ngươi, nghe vậy, vậy Hứa bội nhi không nhịn được kích động nói. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, quả thật Trần Phi một mực không để cho bọn họ thất vọng qua. Cho nên bây giờ cũng vậy, nàng tin tưởng hắn, sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Rồi sau đó Tuần lão liền cúp điện thoại, đem kinh đô núi Long Hổ viện dưỡng bệnh vị trí phát cho Hoàng Đào điện thoại di động. Tít tít tương đương. Hoàng Đào trên điện thoại di động phát tới một cái tin nhắn ngắn. Trần Phi lật ra nhìn xem, ngay tức thì trong lòng có đếm. Rồi sau đó liền gặp hắn cười hướng bên trong căn phòng Hoàng Đào nói, Hoàng thúc điện thoại di động này ngươi chỉ sợ là muốn mượn ta cả đêm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Đào vội vàng không chút do dự gật đầu, rồi sau đó lại gặp hắn trần chờ hồi lâu, không nhịn được khẩn trương hỏi, Trần tiên sinh, hứa lão gia tử bên kia thật không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, ta bảo đảm, 100 cái không có hỏi. Trần Phi cười vỗ ngực một cái. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh lóe lên, một đạo xinh đẹp ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Ai, ngươi là ai, ngươi thế nào? Ngay tức thì, vậy Hoàng Đào còn có Cao Chí Nam hai người cũng bị giật mình. Cái này là quỷ sao? Sao, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ bên trong căn phòng, cái này. Bọn họ hai người không nhịn được sắc mặt trắng bệch tứ chi vô lực. Không có biện pháp như vậy một màn quỷ dị thật sự là có chút dọa người. Ừ, ngược lại thì Trần Phi thấy người đến, hơi sững sờ, rồi sau đó cười, nói, Hoàng thúc giám đốc Cao, chớ khẩn trương, người mình. Uyển Tình tu luyện song thành. Nguyên lai like vậy xinh đẹp ảnh không phải người khác chính là Bùi Uyển Tình. Còn không có, không quá ta mới vừa rồi nghe gặp ngươi gọi điện thoại thế nào sao? Chuyện gì xảy ra? Bùi Uyển Tình thân mật hướng Trần Phi đi tới, cau mày hỏi. Trước kia quan hệ rất tốt một vị trưởng bối đại hạn đến, ta chuẩn bị đi xem, muốn cho hắn sống lâu mấy năm thời gian. Nếu không ngươi ở nơi này chờ ta mấy ngày chứ? Ta xem ngươi, thật giống như đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Cảm nhận được Bùi Huyền Tình trên mình xốc xách hơi thở, Trần Phi con ngươi hơi sáng lên, nói. Vậy cũng tốt, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Bùi Huyền Tình chu mỏ một cái, tựa hồ có chút chưa hài lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Nàng bây giờ đích xác là không thời gian lúc nào, vừa vặn gặp phải còn muốn đột phá. Trần tiên sinh, cái này, vị này là. Nhưng vào lúc này, vậy một mặt đờ đẫn Cao Chí Nam cùng với Hoàng Đào không nhịn được hỏi. Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, quên giới thiệu. Trần Phi vỗ đầu một cái, cười giới thiệu, Uyển Tình, đây là Cao Chí Nam giám đốc Cao, đây là Hoàng Đào Hoàng Thúc, và ta quan hệ rất tốt người mình. Giám đốc Cao ngươi tốt, Hoàng Thúc, Hoàng Thúc Thúc ngươi khỏe. Bùi Uyển Tình nghe vậy lập tức hướng Cao Chí Nam hai người chào hỏi một tiếng. Ngươi tốt, ngươi khỏe. Vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người lập tức câu nệ đáp lại, nói. Giám đốc Cao, Hoàng Thúc đừng như thế câu nệ, nói hết rồi là người mình. Đây là lão bà ta Bùi Huyền Tình, hi hi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi không nhịn được lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lão bà, Cao Chí Nam, Hoàng Đào không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng hướng Bùi Huyền Tình lại lần nữa cung kính nói, Bùi nữ sĩ, ngươi khỏe. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ mặt cũng là không nhịn được đang cảm thán. Nữ nhân này, tuyệt đối là thế ngoại cao nhân kiểu kỳ nữ tử, hơn nữa vậy là thật đẹp, nhân gian tuyệt sắc à. Cũng chỉ có Trần tiên sinh vậy đám nhân vật mới có tư cách có phụ nữ như vậy đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào, Cao Chí Nam trước đối với Bùi Huyền Tình cái loại đó quỷ dị xuất hiện phương thức kinh hãi, hiện vào lúc này cũng là dần dần tiêu lui xuống. Một khắc sau, liền gặp vậy Hoàng Đào nhìn Trần Phi nói, Trần tiên sinh, ngươi lúc nào lên đường? Lúc nào lên đường, ngay bây giờ đi, Trần Phi sờ cả một cái, vung tay lên, vậy ngoài cửa sổ trực tiếp là xuất hiện một tòa thật to hắc kim chiến hạm, phía trên lưu chuyển yên lặng lạnh như băng sáng bóng, kim tưới thiết xây, hơi thở bàng bạc. Một màn này, trực tiếp là làm vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người trợn mắt hốc mồm, sợ ngây người. Cái này, đây là, vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người trực tiếp là ngu, cái này, con mẹ nó cái này là đồ chơi gì? Đóng phim sao? Huyền Tình, giám đốc Cao, Hoàng Thúc, vậy ta liền đi trước, hồi gặp. Trần Phi thân hình chớp mắt biến mất ở bên trong phòng, rồi sau đó, vậy hắc kim chiến hạm liền giống như là lưu quang vậy, chợt bay bắn ra, biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đạp đạp đạp tương đương Cao Chí Nam chạy đến vậy bên cửa sổ lên, hung hăng xoa xoa mình ánh mắt, chợt không nhịn được một bộ, mới vừa rồi đó là hắn đang nằm mơ sao, thần sắc trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác lẩm bẩm, không có. Cái này. Giám đốc Cao, Hoàng Thúc Thúc ta đi về trước tu luyện. Nhưng vào lúc này, Bùi Huyền Tình nhẹ nhàng nói. À, nha tốt, tốt lắm, Bùi nữ sĩ ngươi tùy ý đi. Hoàng Đào lạnh lùng lắp bắp nói, có chút lúng túng. Hoàng Thúc Thúc các người kêu ta Huyền Tình là tốt, đều là người mình, không cần như vậy lạnh nhạt. Bùi Huyền Tình nhoẻn miệng cười, nói. Huyền Tình, vậy cũng tốt, chúng ta liền khinh thường một chút kêu ngươi Huyền Tình chứ. Vậy Hoàng Đào chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói. Bọn họ gọi Trần Phi là Trần tiên sinh, là về tình thì có thể lượng thứ, hơn nữa cũng không biết lộ vẻ được lạnh nhạt, nhưng nếu là như vậy gọi Bùi Huyền Tình là Bùi nữ sĩ, nói thật nghe là có chút không quen. Cảm giác không tốt lắm. Ừ, Hoàng Thúc Thúc, giám đốc Cao, vậy ta về phòng trước ở giữa đi. Bùi Huyền Tình lúc này mới cười gật một cái, thân hình chớp mắt trực tiếp là biến mất. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam cùng vậy Hoàng Đào trực tiếp là nhìn lẫn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng là đồng loạt không nhịn được thở một hơi thật dài. Vậy Cao Chí Nam lắc đầu một cái, thở dài nói, cái này Trần tiên sinh thật đúng là kỳ nhân à? Quá đáng sợ. Hoàng Đào nghe vậy, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Cái này các thủ đoạn bay lên trời chui xuống đất là có chút quá dọa người. Nhất định chính là siêu người à? Không tới nửa giờ, vậy Tuần Lão cùng với Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nhi cùng người Hứa gia đang núi Long Hổ viện dưỡng bệnh lo lắng chờ đợi, Hứa Uông Dương điện thoại đột nhiên lại chói tai vang lên. Ừ, Hứa Uông Dương nhíu mày một cái cầm ra điện thoại vừa thấy, chợt ánh mắt trực tiếp là run rẩy, vội vàng nhấn tiếp thông kiện, hơi cung kính nói, Trần tiên sinh chuyện gì? Là có cần gì giúp một tay sao? Ta đã đến cái này cái gì viện dưỡng bệnh dưới núi, bất quá giữ cửa cảnh vệ không để cho ta tiến vào, Uông Dương thúc thúc các người tìm một người đi ra tiếp ta một chút. Micro bên trong truyền đến Trần Phi bình thản tiếng cười. Cái gì, Trần tiên sinh ngươi đã đến, Hứa Uông Dương nghe vậy không nhịn được bá một tiếng đứng lên, mặt đầy thần sắc kinh động cùng rung động. Bọn họ lúc này mới vừa cúp điện thoại không tới nửa giờ, Trần Phi lại có thể liền đã đến. Cái này, đây tột cùng là như thế nào làm được? Cho dù là bay, vậy không nhanh như vậy đi.

Bởi vì nếu là Trần Phi thật làm được, đây chẳng phải là chứng minh hắn cung Trịnh Xuân bất lực. Hắn nhưng mà kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ tổ trưởng, núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng, là toàn bộ nước tốt nhất Tây Y, làm sao biết bất lực. Ngươi không được, vậy chỉ có thể là chứng minh ngươi rác dưới, bất lực mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản âm như lợi kiếm vậy vang lên, trực tiếp là đem hắn vậy dối trá ngụy trang cho đâm rách không còn. Được rồi, Uông Dương thúc thúc Tuần lão, đừng tìm loại phế vật này vậy kiến thức không cần phải, vậy lãng phí thời gian. Chúng ta vào đi thôi, ta đi cho lão gia tử xem bệnh. Xem đều không xem cung Trịnh Xuân một cái, Trần Phi hướng trong viện dưỡng lão mặt đi tới. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta, ngươi muốn cho lão thủ trưởng xem bệnh. Ta không đồng ý, thấy tình cảnh này, cung Trịnh Xuân lập tức tức giận hét lớn. Mặt đầy xấu xí cùng dữ tợn. Không đồng ý, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Trần Phi quay đầu lại, dùng xem kẻ ngu giống vậy ánh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng ta là cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng. Ta nói không đồng ý, đó chính là không đồng ý, ngươi nếu là dám tự mình cho lão thủ trưởng xem bệnh, xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm? Cung Trịnh Xuân hồn hển lạnh lùng nói. Ta tới phụ trách, nhưng vào lúc này, vậy Tuần Lôn Tuần lão nhàn nhạt nói, cung Trịnh Xuân, ta tới phụ trách có thể chứ? Ngươi, cung Trịnh Xuân ngay tức thì sắc mặt đỏ lên gan heo, không nói ra lời. Y Thánh Đường, Tuần Lôn, là do bọn họ kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ càng bị phía trên đồng ý theo coi trọng tổ chức cơ cấu. Cho nên Tuần Lôn, tự nhiên là có tư cách tới thua cái này trách. Tuần lão, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi làm như vậy, là ở đem lão thủ trưởng đi dưới vách đá đẩy. Cung Trịnh Xuân mặt mũi hoàn toàn không có, không cam lòng hồn hển nói. Cái này không dùng ngươi nhiều lo nghĩ bậy bạ. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, hoàn toàn có thể hướng phía trên phản ảnh, ngươi không phải có cái quyền lợi này sao? Bây giờ, tránh ra. Vậy Tuần Lôn nghe vậy, lạnh lùng nói. Ngươi, các người sẽ hối hận. Ta bây giờ lập tức đi ngay tìm phía trên người, các người đây là đang mưu sát. Đưa lão thủ trưởng an nguy không để ý. Vậy Tuần Lôn cả giận nói. Phịch. Nhưng vào lúc này, một cái chân đột nhiên đá vào bụng hắn lên. Đem hắn trực tiếp đá ra viện dưỡng bệnh ngoài cửa lớn. Ta chờ ngươi, ngươi đi phía trên phản ảnh đi, bất quá bây giờ, ngươi trước hay là cút đi. Trần Phi nhàn nhạt bĩu môi, hướng bên cạnh Tuần Lôn, Hứa Uông Dương đám người nói, tốt lắm, Tuần lão, Hứa thúc thúc chúng ta đi vào xem lão gia tử đi. Ngươi con mẹ nó lại dám, được, rất tốt sao? Ngươi châu bò, họ Trần, ngươi cho ta chờ, nếu như ta cung Trịnh Xuân không tìm người giết chết ngươi, coi là ngươi lợi hại. Cung Trịnh Xuân trên đất lăn mấy vòng, đụng được cả người đều đau tức giận mặt cũng xanh biếc, buông xuống một câu lời độc ác, sau đó lập tức rời cứu binh đi. Tiến vào viện dưỡng bệnh sau đó, vậy Hứa Bội Nghi sắc mặt hơi đổi một cái, vẫn là không nhịn được một mặt lo lắng nói, Trần tiên sinh, ngươi lần này là có chút xung động. Cung Trịnh Xuân, nhưng mà cung ra người. Được rồi, Hứa Uông Dương vội vàng uống dừng lại em gái mình mà nói, hướng Trần Phi nghiêm túc nói, Trần tiên sinh ngươi yên tâm, cung Trịnh Xuân nếu là dám đến tìm ngài phiền toái ta tới xử lý, ngươi không cần lo lắng. Cung gia, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, Tôn gia, Lưu gia, Trần gia, Hứa gia. Dường như 3 năm trước cái này kinh đô hẳn không có lợi hại gia tộc gọi là làm cung gia chứ. Ai, vậy cũng là 3 năm trước chuyện, bây giờ kinh đô, đã sớm không phải 3 đại gia tộc thiên hạ. Vậy Hứa Bội Nghi than nhẹ một tiếng, lại không nhịn được nói, được rồi, Trần tiên sinh, không nói những chuyện phiền lòng này, ngươi đi nhanh xem ba ta đi. Không tệ, Hứa Uông Dương cũng là lập tức gật đầu một cái, nói, Trần tiên sinh, ba ta hắn. Liền giao cho ngươi à? Trần tiên sinh, mời theo cho ta tới. Tuần Lôn ở một bên nói, hắn lại hướng Hứa Uông Dương cùng với Hứa Bội Nghi hai người nói, hai ngươi hiện ở bên ngoài đợi tí đi. Ừ, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi gật đầu một cái. Được, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, đi theo Tuần Lôn Tuần lão đi vào viện dưỡng bệnh chỗ sâu, Hứa lão gia tử trông chừng phòng bệnh. Vừa tiến vào bệnh kia phòng chính giữa, đập vào mặt chính là một cổ tử nồng đậm thuốc đông y vị, còn có nước khử trùng, làm người ta nôn mửa. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên giường bệnh Hứa lão gia tử đã lâm vào hôn mê, vô biên yên lặng, cả người quanh quẩn một cổ nhàn nhạt tử khí. Thật là đại hạn đến à, thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được tự lẩm bẩm một tiếng. Lấy hắn tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Hứa lão gia tử đây là thật đại hạn đến, cho nên mới vững vàng như vậy, chỉ còn lại vậy nhàn nhạt tử khí đang từng bước xâm chiếm hắn sau cùng sinh mạng. Trần tiên sinh, phải làm sao? Tuần Lôn Tuần lão ở một bên hỏi. Nói thật loại chuyện này thật không rõ ràng, coi như là hắn Tuần Lôn được gọi là Y Thánh Đường đường chủ, Y Thánh cũng là như vậy. cho nên hắn bây giờ rất muốn biết Trần Phi kết quả sẽ dùng dạng gì phương pháp tới cứu lão thủ trưởng, hơn nữa còn sẽ thành công đâu. Kim, Trần Phi chậm rãi mở miệng. Tuần Lôn Tuần Lão hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đưa lên hắn mang theo người một bộ châm cứu. Bá, bá, bá. Đem bộ ngân châm kia tiếp tới trong tay, Trần Phi trực tiếp là ngón tay như con bướm bản nhẹ nhàng múa lên, hành châm đứng lên. Màu vàng kia ánh sáng nhàn nhạt vậy trong không khí hình thành sáng chói hình ảnh, một lát sau, Hứa lão gia tử trực tiếp là ừ nhẹ một tiếng, dần dần tỉnh lại. Cái này, cái gì? Thấy tình cảnh này vậy Tuần Lôn Tuần Lão không nhịn được thất kinh, mặt đầy trợn mắt hốc mồm đứng lên. Nói thật hắn cũng còn nhìn không hiểu Trần Phi cái này hành châm thủ pháp dụng ý ở nơi nào, lão thủ trưởng nhưng cư thì đã là thức tỉnh. Cái này, điều này sao có thể? Cái này, đây là đùa giỡn chứ? Lão gia tử, đã lâu không gặp, mà ở thấy Hứa lão gia tử dần dần tỉnh lại, Trần Phi cười gọi, nói. Là thằng nhóc ngươi. Trần Phi, Hứa lão gia tử dần dần tỉnh hồn, trước mắt là xuất hiện Trần Phi hình ảnh, không nhịn được con ngươi chợt co rúm một cái, trợn tròn cặp mắt giật mình vô cùng nói. Hiển nhiên, đối với đã biến mất hơn 3 năm Trần Phi, lại sẽ lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, may là Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử nhân vật như vậy, tất cả đều là không nhịn được giật mình không thôi. Lão đầu tử trước đừng kích động, ta ở giúp ngươi chữa bệnh đây. Tốt lắm, trước rời giường xem có thể hay không mình thức dậy. Trần Phi tỏ ý lão gia tử đừng kích động, mở miệng nói. Đợi một chút, lão thủ trưởng bây giờ tình huống, không thể. Vậy Tuần Lôn Tuần Lão theo bản năng còn muốn ngăn cản, bởi vì ở hắn xem ra, lão thủ trưởng, Hứa lão gia tử bây giờ tình huống, có thể tỉnh lại cũng đã là vạn hạnh. Muốn cho chính hắn đứng lên lại, trước không nói có thể hay không có thể, nếu như xảy ra vấn đề gì, nên làm cái gì. Có thể nhưng vào lúc này, một giây kế tiếp nơi sự tình phát sinh, trực tiếp là để cho hắn vị này hoa hạ trung y giới đứng đầu nhất ngôi sao sáng trực tiếp là ngậm miệng. Hắn chặt chặt nhìn đã đứng lên Hứa lão gia tử trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời. Cái này, Tuần Lão rung động đến á khẩu không trả lời được. Cái này thì đứng lên, cái này cũng quá khoa trương đi. Ha ha, lão Tuần, hiện ngươi là chịu phục chưa? Trần Phi tiểu tử này y thuật thật là, Hứa lão gia tử vui vẻ cười to nói, không nhịn được cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cái. Nói thật từ một tháng trước lên bệnh này giường, hắn cũng chưa từng nghĩ mình còn có thể xuống lần nữa tới. Dẫu sao liền Tuần Lão cái này hoa hạ trung y giới đứng đầu ngôi sao sáng đều đã bế tắc, những người khác lại còn có thể có biện pháp gì chứ? Nhưng bây giờ Trần Phi xuất hiện lại lần mang đến cho hắn quang minh, mang tới hy vọng. Hắn lại có thể thật lần nữa đứng lên. Đây quả thực hãy cùng nằm mơ như nhau, vậy thật lợi hại chứ, nhất định chính là thần tiên sống. Phục lần này ta là triệt để phục, tà y thuật sợ rằng liền Trần Tiên Sinh trong 1% cũng chưa tới. Trần Tiên Sinh, thật là ta hoa hạ trung y giới đại năng à, Tuần Lão cái này bây giờ vậy còn có thể nói không phục. Cái này đặc biệt đơn giản là phục đến phục sát đất. Quả nhiên, Trần Phi 3 năm trước có thể đem hắn vung được xa xa, cái này bây giờ, lại là hắn không thể nào đuổi kịp như bức nhân vật hung ác. Đơn giản là thần y. Đơn giản là đổi tai. Nơi nào ta đây cũng chỉ là vận khí tốt. Tuần Lão ngươi như thế thổi nâng ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Ha ha, lão gia tử trước đừng cố hưng phấn, chỗ này có ngâm thuốc tắm thùng nước tắm không? Người bây giờ thân thể này còn cần điều chỉnh mới được. Trần Phi cười ha ha nói, lại mở miệng nói. Có, ở nơi này cách vách gian phòng, Tuần Lôn liền vội vàng nói, rồi sau đó dìu đỡ Hứa lão gia tử đi tới bên cạnh gian phòng. Ở bên trong phòng này, bất ngờ là trung y ngâm thuốc tắm thùng nước tắm đặt ở trong đó. Lão gia tử quần áo cởi hết, vào đi thôi. Trần Phi vừa nói, chợt sờ một cái cảm của mình, trong lòng nắm lấy muốn dùng linh dược gì cho Hứa lão gia tử vào bổ thân thể, sẽ tốt hơn. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi mặc dù có thể như vậy lợi hại, lập tức là có thể làm đại hạn buông xuống, bất tỉnh ngủ không tỉnh Hứa lão gia tử đứng lên, bất quá là bởi vì hắn tạm thời khu trừ lão gia tử trên thân thể vậy cổ tử khí, làm hắn hồi quang phản chiếu mà thôi. Nếu như sau này chữa trị không thể theo vào, như vậy lấy lão gia tử bây giờ hồi quang phản chiếu trạng thái, sợ rằng, nửa giờ cũng rất khó chống nổi đi. Dẫu sao đây là đại hạn buông xuống, không có thọ nguyên, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà hắn bây giờ nói điều chỉnh thân thể, nói trắng ra chính là muốn là Hứa lão gia tử bổ sung lại một ít thọ nguyên. Mà có thể bổ sung thọ nguyên phương pháp, trừ tu luyện, đó chính là những cái kia có kéo dài tuổi thọ năng lực thiên tài túi thuốc. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, nhiều hơn một viên lóe màu xanh tia sáng mận gai thực. Vậy trái cây cây có gai lên phụt ra phụt vô sáng mờ, vô cùng sáng chói, làm người ta nhìn chăm chú. Cái này, mắt thấy Trần Phi trên tay đột nhiên nhiều hơn đồ, vậy Hứa lão gia tử cùng với Tuần Lôn Tuần lão đều là sợ hết hồn. Bất quá, bọn họ giàu gì cũng là người có kiến thức rõ ràng người tu chân tồn tại cũng chỉ tự nhiên không có quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa, bọn họ hiện vào lúc này sự chú ý, đều ở đây vậy màu xanh mận gai thực phía trên. Không rời ra ánh mắt. Đây là cái gì? Vậy Tuần Lôn Tuần lão cặp mắt tràn ngập rung động vẻ, hỏi. Ở đó trái cây phía trên, hắn lại có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng lực lượng, vậy làm sao có thể đủ làm hắn không kinh hãi, không rung động vạn phần. Thanh liên phàm tâm quả, có thể đầu kéo dài tuổi thọ, Trần Phi cười nói, ngón tay một nặn, vậy thanh liên phàm tâm quả liền nứt ra. Tí tách, bên trong trong suốt chất lỏng theo kẽ hở chảy ra, giọt lộ đến vậy thùng nước tắm trong nước nhất thời, hà thải vọt lên, bọt khí như suối, không ngừng lao ra, làm vậy nguyên bản bình thản thủy quang, lại là đổi được mờ mịt thải vụ đứng lên, rất là kinh người, sáng chói vô song. Cái này, nhìn một màn thần kỳ này, vậy Hứa lão gia tử cùng với Tuần Lôn Tuần lão đều là ánh mắt cũng nhìn thẳng ngây ngần. Có lẽ, bọn họ đời này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần bí cảnh tượng, quá kinh người. Được rồi, lão gia tử, vào đi thôi. Ngâm đầy một ngày một đêm thời gian, liền tu thành chánh quả. Trần Phi cười nói. Vậy, tốt lắm, vậy ta tiến vào. Hứa lão gia tử nói chuyện có chút run run, là bởi vì là kích động, trên mặt hơi hiện lên ánh đỏ, cởi xuống quần áo tiến vào vậy trong thùng nước tắm. Chấm chấm chấm, được, rất thoải mái. Nồng nặc dược lực theo ấm áp nước ấm tiến vào hắn thân thể, nhất thời, Hứa lão gia tử không nhịn được thoải mái kêu thành tiếng. Lúc này, hắn coi như là không hiểu, vậy rõ ràng thân thể mình tuyệt đối là liền hướng tốt vô cùng phương hướng phát triển. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu, làm người ta rung động. Lão gia tử, vội vã, ngươi bây giờ thân thể quá yếu cho nên nhất định phải ở nơi này trong thùng nước tắm ngâm đầy một ngày một đêm chỉnh, nếu không, hiệu quả sẽ có không thiếu lãng phí. Mặc dù thời gian dài điểm, nhưng vẫn là hơi nhịn một chút đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi vỗ tay một cái, nói. Một ngày một đêm mà thôi, không thành vấn đề, nhịn một chút liền đi qua. Hứa lão gia tử gật đầu một cái, không khỏi vui vẻ cười to đứng lên, lần này lại là thằng nhóc ngươi cứu ta, nói như vậy đứng lên, ta bộ xương già này cũng đều phải thiếu ngươi hai cái mạng. Lớn như vậy ân tình, lại thế nào à? Cái này còn không đơn giản, lão gia tử ngươi sống lâu mấy năm từ từ còn không được sao? Trần Phi cười nói. Trần tiên sinh, lão thủ trưởng hắn, lần này có thể nhiều đi nữa sống thời gian bao lâu? Một bên, Tuần Lôn Tuần lão không nhịn được hỏi. Bảo thủ phỏng đoán, 5 năm đi, vận khí nếu là hơi tốt một chút, 7 tháng 8 năm 10 năm vậy vấn đề không lớn. Trần Phi sờ cả một cái, nói. 5 năm, 10 năm, Tuần Lôn Tuần lão ra mặt run một cái, mặt đầy rung động. Vậy Hứa lão gia tử cũng là bị Trần Phi lời này sợ hết hồn, sừng sốt hồi lâu, mới không nhịn được lắc đầu thở dài nói, 3 năm trước ta cũng cảm giác thằng nhóc ngươi là đầu long, bây giờ nhìn lại ta đối với ngươi đánh giá sợ rằng vẫn là nhẹ chút. Không có biện pháp, có thể để cho hắn nhiều đi nữa sống 5 năm, 10 năm, cái này vô luận là đặt ở trên người người đó, cũng thật sự là có chút quá dọa người, quá phóng đại. May là Hứa lão gia tử bực này trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc nhân vật hung ác lúc này cũng là thu liễm không dừng được cái loại đó tâm trạng. Trong lòng tràn đầy rung động kinh ngạc thật lâu không cách nào lắng xuống. Nơi nào, lão gia tử Tuần lão các người quá thổi nâng ta. Điểm chính vẫn là cái này thanh liên phàm tâm quả ta, nhiều nhất bất quá là có chút kỳ ngộ mà thôi. Trần Phi khiêm tốn nói. Rồi sau đó lại gặp hắn con ngươi chớp mắt giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, có chuyện ta gắng gượng kỳ quái, lão gia tử ngươi là làm sao? Làm sao sống đến bây giờ? 3 năm trước ta lúc rời đi, ngươi không phải chỉ còn lại không tới 1 năm sao? Chẳng lẽ là ta chẩn đoán sai? Không phải Trần tiên sinh ngươi chẩn đoán sai, mà là lão thủ trưởng hơn 2 năm trước khác có kỳ ngộ. Nói đến đây Tuần lão hơi dừng lại một chút lại là mở miệng nói. Trần tiên sinh, 3 năm trước, ngươi sau khi rời đi, trong nước xảy ra một đại sự. Việc lớn, đại sự gì? Trần Phi bĩu môi, nói. Vẫn là ta lại nói đi, thùng nước tắm bên trong, lão gia tử thân thể bị một tầng sương mù cùng với nhàn nhạt màu xanh sáng mờ bao phủ chậm rãi mở miệng nói, 3 năm trước, ngươi đi liền sau đó, trong nước đột nhiên xuất hiện một ít người thần bí. Những người đó rất cường đại, cho dù là kinh đô 4 bộ chung vào một chỗ cũng đều đối với những người đó không tạo được bất kỳ uy hiếp. Như vậy, Trần Phi nhẹ di một tiếng, tiếp tục nghe. Bất quá như vậy nhắc tới nói, đồ có chút ý tứ. Chẳng lẽ là người tu chân giới? Sau đó, phía trên bí mật điều động quân đội cùng với các loại lực sát thương cực lớn hỏa tiễn uy hiếp mới đưa những người đó rung động. Sau đó hai bên nói gì, âm thầm ký kết điều khoản theo ràng buộc, khi đó chúng ta mới biết những người đó là tới từ một cái tên là cự linh bí cảnh địa phương. Lão thủ trưởng nói đến đây hơi dừng một chút, lại hỏi, vậy cự linh bí cảnh, phải cùng ngươi 3 năm đi trước địa phương, hẳn không phải là một chỗ chứ? Không phải, Trần Phi rất dứt khoát lắc đầu một cái, quay đầu, hướng một bên Tuần Lôn Tuần Lão hỏi, Tuần Lão, những người đó là thân phận gì? Cổ võ giả vẫn là, thực lực gì? Bọn họ phải cùng ngươi như nhau, đều là người tu đạo. Tuần Lôn Tuần Lão chậm rãi mở miệng, lại không nhịn được sắc mặt ngưng nhiên nói, hơn nữa bọn họ thực lực rất mạnh. Rất đáng sợ, trong bọn họ mỗi một người, cơ hồ đều có đủ để sánh bằng võ đạo tiên thiên đại tông sư thực lực, thậm chí, nghe nói bọn họ bên kia, còn có lợi hại hơn, đủ để sánh bằng trong truyền thuyết võ đạo thần thoại truyền kỳ tồn tại. Tiên thiên đại tông sư, võ đạo thần thoại, Trần Phi con ngươi hơi híp một chút. Tiên thiên đại tông sư, hẹn tương đương với luyện khí tầng 7 đến cửu trọng viên mãn. Võ đạo thần thoại, vậy dĩ nhiên chính là tương đương với tu chân giới trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Mặc dù tầng thứ này sớm đã là có thể không bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà nếu là ở trên trái đất này, vậy chờ tu vi người ở trong mắt người khác, vậy vẫn là đích xác có chút đáng sợ. Nếu không phải quốc gia có cái loại đó lực sát thương cực lớn hỏa tiễn binh khí, sợ rằng vẫn là có thể không trấn áp được những người đó à. Chẳng qua là vậy cự linh bí cảnh là cái gì? Ẩn thân trên trái đất tiểu bí cảnh. Trần Phi lắc đầu một cái, lười để ý những thứ này, lại hỏi, vậy cái gì đó cung gia lại là chuyện gì xảy ra? Cung gia, Hứa lão gia tử khẽ nhíu mày, hỏi, làm sao, bọn họ có ai trêu chọc tới ngươi? Không phải, là, Tuần lão, ngươi cho lão gia tử giải thích một chút đi. Ta không biết nên nói như thế nào. Trần Phi trong chốc lát không biết nên nói như thế nào, hướng bên cạnh Tuần Lôn Tuần lão nhờ giúp đỡ nói. Lão thủ trưởng, là như vậy, Tuần Lôn Tuần lão gật đầu một cái. Khốn kiếp. Bóp. Hứa lão gia tử nghe vậy chợt tức giận, một cái tát trùng trùng vỗ vào vậy cùng đau bên bờ lên, phát ra nặng nề tương thanh thùng nước tắm chấn động. Rồi sau đó liền gặp hắn thần tình nghiêm túc nói, chuyện này ngươi yên tâm, cung gia những cái kia cái không có mắt thằng nhóc con nếu là dám đến tìm ngươi phiền toái, sẽ để cho bọn họ đến tìm ta. Cái này ngược lại không cần, một ít không biết cái gọi là tên hề nhảy nhót mà thôi, ta tùy tiện là có thể thu thập, hy vọng bọn họ có thể đừng tự tìm chết là được. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Hứa lão gia tử nghe vậy chân mày gạt gạt, không nhịn được nói, thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Có thể đừng xung động, bây giờ cung gia tại kinh đô có chút đặc thù. Yên tâm đi, ta có đúng mực, Trần Phi gật đầu cười, lại hỏi, lão đầu tử, vậy cung gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ trước kia kinh đô, không phải cháu Trần, Lưu, còn có lão gia tử ngươi Hứa gia lợi hại nhất sao? Cái gì có lợi hại hay không? Vậy cũng là ngươi xưa. Hứa lão gia tử lắc đầu một cái, nói, ngươi đi sau đó, Trần gia, Tôn gia, Lưu gia vậy ba cái lão gia lần lượt qua đời. Mất đi cột trụ chống đỡ, Trần gia, Tôn gia, Lưu gia trước cho dù là lại huy hoàng, bây giờ cũng là không được. Ngược lại thì vậy cung gia, còn có Vân gia. Nói đến đây Hứa lão gia tử hơi dừng lại một chút, nói, hai năm trước, phía trên theo cự linh bí cảnh những người đó hòa đàm tốt, sau đó, cung gia đạt tới Vân gia người, liền lần lượt và vậy nghe nói là cự linh bí cảnh bên trong nhân vật lớn cùng chiến tuyến, từ vậy sau đó, cung gia, Vân gia ở nơi này thủ đô phân lượng cùng với địa vị, vậy là theo chân nước lên thuyền lên. Bây giờ cung gia, Vân gia, thì tương đương với là ba năm trước Trần gia, Lưu gia, Tôn gia. Thậm chí còn muốn cường thế hơn một ít. Tuần Lôn Tuần lão ở một bên chen miệng nói. Nguyên lai là như vậy à, như thế nói ta liền biết rõ. Trần Phi búng tay, cười nói. Cho nên nói, đừng xung động, ta biết thằng nhóc ngươi bây giờ sợ rằng đã là rất lợi hại, bất quá cái này dù sao cũng là trên trái đất. Hứa lão gia tử tiếng nói trọng tâm dài, nói. Hắn bây giờ là rất sợ Trần Phi một cái xung động, và vậy cung gia ồn ào, lớn chuyện rồi, vậy thì phiền toái. Dẫu sao vậy cung gia, thật ra thì cũng còn. Trọng yếu nhất vẫn là vậy cung gia sau lưng, cự linh bí cảnh nhân vật lớn, đây mới thực sự là làm hắn kiêng kỵ theo làm người nhức đầu địa phương. Nói thật nếu không phải phát động chiến tranh, những quái vật kia ai chọc nổi. Cho dù là Trần Phi bây giờ cũng có thể rất lợi hại, có thể cùng những quái vật kia so với, vậy còn chưa có thể so với chứ. Hứa lão gia tử suy tính rất nhiều, trong lòng nghĩ như vậy. Yên rồi, lão gia tử ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Ngươi cứ không phải quên. Ta nhưng mà còn có một tầng thân phận phi báo tổng giáo quan, hơn nữa ta nghe nói, ta vị trí kia ở ta đi sau đó, còn lên chức. Trần Phi phất phất tay, cười nói. Phi báo tổng giáo quan, Hứa lão gia tử hơi ngẩn ra, rồi sau đó vỗ trán một cái, cười nói, ngươi không nói ta cũng còn thật quên mất. Đúng vậy, ngươi còn có tầng này thân phận, vậy cũng được không vấn đề gì. Không sai, hai năm trước kinh thành bốn bộ cải cách ngươi vậy phi báo vị trí của tổng huấn luyện viên vậy là theo chân thăng một cấp. Phi báo tổng giáo quan, trước khi chức cấp chính là phó sân bộ cấp mà bây giờ lại đi lên lại thăng một cấp dĩ nhiên là thành đăng sân bộ cấp. Mà loại đẳng cấp này thân phận cũng đích xác là có thể danh tránh ngôn thuận tránh rất nhiều phiền toái. Tốt lắm, lão gia tử ngươi trước nghỉ ngơi đi ta không quấy rầy ngươi. Ngoài ra, nếu là có thể, liên quan tới ngươi đã khôi phục sự việc trước đừng để lộ ra ngoài, chậm hai ngày. Trần Phi chuẩn bị rời đi, nói. Trước đừng để lộ ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Thôi, ta biết tùy ngươi đi. Lão gia tử lắc đầu một cái, chẳng qua là đáp ứng, liền không hỏi nhiều nữa. Tuần lão ta đi trước, lão gia tử giao cho ngươi. Trần Phi hướng tuần lão nói, xoay người rời đi gian phòng. Trần trước sinh ra, gặp Trần Phi một mình đi ra trông chừng phòng, Hứa Uông Dương các người đều là diễn cảm kích động cùng khẩn trương, nhanh chóng xông tới, đang muốn đặt câu hỏi, có thể nhưng vào lúc này ngoài hành lang lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa người rất nhiều. Không được nhúc nhích, đàng hoàng một chút, hai tay ôm đầu. Đội một toàn bức võ trang cảnh vệ vọt vào, bàn tay vũ khí lại là lên nòng ống nhắm hồng ngoại tuyến nhắm ngay Trần Phi đầu. Dừng tay, các người là ai, muốn làm gì, ta là Hứa Uông Dương. Hứa Uông Dương thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến. Quốc an tổ làm việc, một người trong đó đi tới lấy ra một tờ màu đen chứng kiện, làm Hứa Uông Dương trong miệng, trực tiếp là biệt đoạn ở trong miệng. Đáng chết quốc an tổ. Hứa Uông Dương sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Lúc này, lại có hai người đi vào. Một người trong đó chính là vậy trước bị Trần Phi đạp ra ngoài viện dưỡng bệnh cung Trịnh Xuân. Một cái khác ăn mặc đặc biệt cảnh vệ phục và hắn tướng mạo có chút giống. Chính là hắn, Vạn Hòa, mau đưa hắn bắt lại cho ta. Người này ý đồ đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính, đem hắn bắt đi bắn chết. Mang tới người giúp cung Trịnh Xuân bây giờ lại là cảm giác mình như bức đứng lên, quát to. Mặt đầy cười nhạt. Cái này người trung niên là hắn ngoại sanh cung Vạn Hòa, cũng là bọn họ cung gia thứ thế hệ hai chót hết sức ưu tú người, hôm nay là ở hai năm trước mới thành lập quốc an tổ đảm nhiệm cao tầng. Bọn họ quốc an đội là hành động đặc biệt đội, là đặc biệt nhằm vào cổ võ giả, thậm chí người tu đạo thành lập, mặc dù biết người thiếu, nhưng là ngành nhưng không phải chuyện đùa. Chính là ngươi, dám đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính. Cung Vạn Hòa lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, nói. Ta là bác sĩ, Hứa thúc thúc còn có tuần lôn tuần lão mời ta tới là lão gia tử xem bệnh. Cho dù là tay còng lại, Trần Phi sắc mặt như cũ hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Bác sĩ, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Có biết hay không đây là đâu? Đây là núi Long Hổ viện dưỡng bệnh, thúc thúc ta cung Trịnh Xuân là toàn bộ nước nhất bác sĩ lợi hại, chỉ bằng ngươi, vậy dám ở nơi này nói y thuật. Ta xem ngươi là muốn đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính chứ? Mang đi, cung Vạn Hòa khinh thường trước, mặt đầy giễu cợt vung tay lên. Dừng tay, Hứa Uông Dương không nhịn được quát to, đứng ra cung đội trưởng, ta có thể chứng minh, Trần Tiên Sinh là chúng ta mời tới là ba ta xem bệnh. Các người làm như vậy, có phải hay không lầm? Lầm, cung Vạn Hòa cười lạnh cười, nói, Hứa tư lệnh, ngại quá ta là không lầm, mà ngươi, hình như là lầm chứ. Lão thủ trưởng thân phận gì, là ai tùy tùy tiện tiện tới cũng có thể là hắn xem bệnh. Cái này không phù hợp quy củ, biết không? Ngươi, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nhi đám người sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Không phù hợp quy củ. Quả thật lấy bọn họ ba thân phận âm thầm tìm người cho hắn xem bệnh đây quả thật là không phù hợp quy củ. Cái này bô cứ trừ đi, cho dù ai vậy không chịu nổi. Mang đi, cung Vạn Hòa lần nữa vung tay lên, đem Trần Phi mang đi. Trần Phi bị quốc an tổ người mang đi, còn sót lại Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nhi đám người nhất thời có chút bối rối. Không biết làm sao? Đại ca Trần Tiên Sinh bị quốc an tổ người bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ à? Hứa Bội Nhi mặt đầy ưu sầu nói. Quốc an tổ là trước 2 năm mới thành lập tổ chức, chỉnh hợp ban đầu kinh thành 4 bộ chi 3, cho nên không phải so tầm thường, rất khó giải quyết. Đáng chết cung gia những tên khốn kiếp kia, đừng có gấp ta bây giờ lập tức gọi điện thoại tới. Hứa Uông Dương sắc mặt có chút khó khăn xem, móc ra điện thoại mình. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, tuần lôn tuần lão từ vậy trong viện dưỡng lão mặt trông chừng phòng đi ra cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao cãi nhau? Trần Tiên Sinh người đâu? Tuần thúc thúc xảy ra chuyện lớn, Trần Tiên Sinh hắn bị quốc an tổ người mang đi. Gặp tuần lôn tuần lão đi ra, vậy Hứa Bội Nhi lập tức xin lo lắng nói. Cái gì, tuần lão mặt liền biến sắc.

Vạn Hòa, thằng nhóc này đánh chết không ngăn được, dầu muối không vào, làm thế nào? Ngay tại Trần Phi nhắm mắt lúc tu luyện, một bên cung Trịnh Xuân không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vốn là muốn chính là, nếu như Trần Phi bị bắt vào cái này quốc an tổ lý tới, có thể sợ, vậy bọn họ liền có thể thuận thế nổ một nổ, để cho thằng nhóc này bởi vì sợ mà nhả, chỉ cần là tùng miệng, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Đến lúc đó, coi như là đen, bọn họ cũng có thể nói thành là trắng. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này bị bắt quốc an bên trong tổ tới, hoàn toàn không sợ, không nói, hơn nữa còn dám như vậy phách lối, kiêu căng ngất trời, hắn làm sao có thể không nén giận. Hắn không ngăn được ta cũng không có biện pháp. Cung Vạn Hòa cũng là một mặt không biết làm sao, vừa tức vừa cả giận nói, được rồi, từ từ dây dưa đi, dù sao đây là quốc an tổ, thằng nhóc kia coi như là sau lưng dài cánh, cũng đừng nghĩ chạy đi. Nhưng nếu là, cung Trịnh Xuân trần chờ một chút hỏi, nhưng nếu là Hứa gia phái người tới người bảo lãnh, vậy phải làm thế nào? Trên thực tế, hắn rất rõ ràng bọn họ những thứ này phái người đến bắt Trần Phi, hoàn toàn là lạm dụng tư quyền, cưỡng từ đoạt lý, đến lúc đó chỉ cần là Hứa gia tìm tới cửa, sợ rằng, cũng chỉ có thể là không thể làm gì à. Nếu không Vạn Hòa, ngươi bây giờ để cho người thật tốt chỉnh đốn hắn, trước là nhị bá ta cho hả giận nói sau. Nghĩ đến đây, cung Trịnh Xuân không nhịn được hung tợn âm hiểm nói. Chỉ cần là trước đem Trần Phi chỉnh, ra giọng, đến lúc đó coi như là Hứa gia tới chục người, thả, vậy không có quan hệ gì. Dù sao khí vậy ra, hơn nữa thằng nhóc này vậy khẳng định chỉ có thể là phá răng đi trong bụng nuốt. Không thể làm gì. Nhị bá, nghe vậy, cung Vạn Hòa không khỏi hơi biến sắc mặt nói, nhị bá, đây là quốc an tổ, nhiều như vậy cặp mắt nhìn chằm chằm, không phải ngươi muốn làm bậy liền làm loạn. Vậy cũng tốt, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Gặp cung Vạn Hòa như thế nói, cung Trịnh Xuân mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nói. Bất quá bây giờ Hứa gia muốn đến chúng ta quốc an tổ bắt người. Sợ rằng bọn họ phân lượng đã là không đủ, nhưng vào lúc này, cung Vạn Hòa đột nhiên cười lạnh nói. Cung Trịnh Xuân hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, lời này nói thế nào? Nhị bá, ngươi trước không phải đã nói rồi sao? Hứa gia vị kia, hẳn không sống qua tối nay, cung Vạn Hòa cười lạnh nói. Bóp! Đúng vậy, ta làm sao quên chứ? Cung Trịnh Xuân nghe vậy mãnh vỗ tay một cái cười lên, ánh mắt tràn đầy nụ cười âm hiểm, nói, Hứa gia không có vậy lão thủ trưởng, đó chính là không răng lão hổ. Cho dù là Hứa Uông Dương còn có chút năng lượng, có thể và chúng ta cung gia so với, vậy cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ lên. Không tệ, cung Vạn Hòa cũng là cười lên, nói, được rồi nhị bá, ngươi đi về trước đi. Thằng nhóc kia chuyện, ngươi yên tâm, ta có biện pháp cậy ra hắn miệng, coi như là không cậy ra. Hắn tiến tới cung Trịnh Xuân bên tai, nhỏ giọng âm cười lạnh nói, coi như là không cậy ra ta cũng có biện pháp để cho hắn khó chịu. Dám ở ta cung Vạn Hòa trước mặt như thế phách lối, cũng là chán sống, không biết cái gọi là. Tốt được, cung Trịnh Xuân nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở. Vậy Vạn Hòa, nhị bá liền đi trước, nhị bá khẩu khí này, liền giao cho ngươi. Cung Trịnh Xuân mặt tươi cười rời đi. Đi, cha hỏi đèn mở ra. Cung Vạn Hòa gật đầu một cái, hướng người bên cạnh hạ lệnh. Ca. Nhất thời vậy phòng thẩm vấn bên trong 8 ly rực cháy ánh đèn lắc mình một cái thành đỏ rực tra hỏi điện nướng đèn. Loại này tra hỏi điện nướng đèn là đặc chế công suất hết sức khủng bố cho nên coi như là tiên thiên cấp bậc cổ võ giả đến đây hoàn toàn phong bế phòng thẩm vấn bên trong, không nói nhiều, 2 tiếng thì biết rất khó chịu thể lượng nước cũng sẽ bị bốc hơi đến cực độ thiếu nước trạng thái. Dù sao loại chiến trận này, nói khó nghe một chút thời gian lâu dài, nhất định là xảy ra án mạng. Chỗ khác cũng không dám làm như vậy, nhưng cái này quốc an tổ nhưng dám. Ha ha, liền cái này sao? Thật đúng là bất nhập lưu thủ đoạn à, không có ý nghĩa. Cảm nhận được vậy yếu ớt điện nướng ánh đèn mang, Trần Phi lắc đầu một cái. Vật này đối phó người bình thường còn nghĩ liền, nhưng là dùng để đối phó hắn, ai thôi, coi như là đồ chơi, xinh đẹp đi. Ở nơi này đặc chế điện nướng dưới đèn, ta xem ngươi miệng có thể cứng rắn bao lâu. Theo ta cung Vạn Hòa dây dưa. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Cung Vạn Hòa hiển nhiên hay là đối với mình thủ đoạn này cảm giác rất hài lòng, xuyên thấu qua màu đen màn ảnh khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng, châm chọc nhìn Trần Phi, trong lòng còn đang suy nghĩ thằng nhóc này có thể chống đỡ bao lâu. 5 phút sao, vẫn là hết sức chung. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng không cười được. Thoáng một cái 1 giờ trôi qua Trần Phi ở đó đặc chế điện lò nướng công suất cao chiếu dọi xuống, mí mắt đều không mang một chút, động một cái cũng không động. Giống như là hoàn toàn không cảm giác khó chịu. Đáng chết tiểu tạp chủng này con mẹ nó làm sao? Thấy tình cảnh này, cung Vạn Hòa không nhịn được hổn hển đứng lên. Hắn trước thậm chí đều đã nghĩ tới 100 loại, 1000 loại thằng nhóc kia khóc lóc chảy nước mắt nước mũi hướng hắn cầu xin tha thứ cảnh tượng, có thể không nghĩ tới, bây giờ cái này tay mình đoạn lại không thu thập được thằng nhóc kia. Lúc này, một bên một vị bọn họ tiểu đội quốc an tổ thành viên không nhịn được nhỏ giọng nói, sếp trừ phi là tội phạm tử hình hoặc là cấp S nhân vật nguy hiểm, nếu không phía trên cho chúng ta mở cái này điện nướng đèn quyền hạn thời gian, cũng chỉ có nửa giờ, nhưng bây giờ, cái này đều đã hơn một tiếng. Sợ cái gì, hắn bây giờ không sống khỏe mạnh sao? Hơn nữa, thằng nhóc này ý đồ đối với lão thủ trưởng an nguy gây rối, chẳng lẽ không phải đem hắn định tính là cấp S nhân vật nguy hiểm? Cung Vạn Hòa lạnh lùng nói. Liếc mắt một cái một bên trong máy vi tính số liệu phát hiện Trần Phi sinh mạng đặc thù hoàn toàn không có chập chờn dấu hiệu, chợt sắc mặt không nhịn được lại là khó xem. Nhưng mà, quốc an tổ thành viên muốn nói lại thôi, người Cung Vạn Hòa nói cho người định tính là SC nhân vật nguy hiểm, liền cho người định tính là cấp S nhân vật nguy hiểm, người có vậy quyền hạn và tư cách sao? Nhưng là, lời nói này hắn đương nhiên là không dám nói thẳng ra miệng. Được rồi, không cần nói nữa. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, tiếp tục cho ta nướng. Ta đây muốn xem thằng nhóc này có nhiều trâu, có thể ở cái này đặc chế điện nướng dưới đèn, chống đỡ bao lâu. Cung Vạn Hòa ngang ngược nói như đinh chém sắt. Quốc an tổ thành viên bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cung Vạn Hòa đều nói như vậy, hắn có thể làm sao? Sắc trời dần dần chậm, chỉ chốc lát sau, thời gian đã là đến 11 điểm. Xem nhìn thời gian, vậy nghĩ thầm lần này tiểu tạp chủng kia nhất định là đã mau không chịu nổi chứ. Trong lòng mang như vậy khinh miệt theo diễu cợt, Cung Vạn Hòa lại lần nữa tới phòng thẩm vấn vậy to lớn thủy tinh trước, nhưng sau đó, sắc mặt hắn lại lần nữa xanh mét. Hắn không có sao, hắn cắn răng nghiến lợi, nhìn trong máy vi tính kia vững vàng chập chờn số liệu, khó tin, vừa giận vừa sợ nói. Hoảng sợ là, hắn không nghĩ tới Trần Phi tiểu tạp chủng này lại có thể như thế có thể vác cái này cũng không sao. Giận là, loại thủ đoạn này cũng không làm gì được Trần Phi, đây chẳng phải là, để cho trên mặt hắn mặt mũi không có cách nào đặt. Nghĩ đến đây, Cung Vạn Hòa sắc mặt không khỏi dữ tợn, mặt âm trầm, nói, đóng điện nướng đèn, đem hắn mang đi A khu tầng 3 tống giam. Khu A tầng 3, sếp ngươi là nghiêm túc, quốc an tổ thành viên nghe vậy mặt liền biến sắc. Khu A tầng 3, là bọn họ quốc an tổ trừ khu S chỗ nguy hiểm nhất. Nơi tống giam người đều là tội đại ác vô cùng, cực kỳ nguy hiểm tử hình phát, thậm chí là tiên thiên cổ võ giả. Đem người đưa đi nơi đó, không phải đưa đi chết sao? Ngươi nghe không hiểu ta nói. Thằng nhóc này ý đồ đối với lão thủ trưởng an nguy gây rối, cái này chính là tội lớn. Không thể tha, Cung Vạn Hòa hung tợn nói, mặt đầy ác độc. Xem ra hắn là đã quyết định chủ ý, phải đem Trần Phi đưa đi nơi đó. Hắn ngược lại muốn xem, đi khu A tầng 3 tiểu tạp chủng này, còn vác không gánh nổi. Hừ, được rồi, quốc an tổ thành viên không thể làm gì, chỉ có thể là bị buộc gật đầu, nói. Cùng lúc đó, lĩnh nam núi lớn, phi báo căn cứ. Cả người mặc đồ dằn di binh lính sắc mặt vội vã đi tới căn cứ chỗ sâu một tòa gian phòng tiền. Lúc này, vậy cửa phòng đang hơi rộng mở, thông qua vậy cửa phòng khe hở, nhìn về bên trong, có thể mơ hồ thấy được một bụng rộng rãi có thể chứa Phật Di Lặc đang ngồi xếp bằng giường đá lên, phụt ra phụt vô tinh khí, khí lưu lăn. Giống như là đang tu luyện. Vương giáo quan, người binh lính kia sắc mặt lo lắng nhẹ giọng nói. Thế nào, có chuyện gì không? Bên trong căn phòng, vậy bụng rộng rãi có thể chứa Phật Di Lặc từ từ mở mắt, thanh âm bình tĩnh thấu ra. Tổng giáo quan xảy ra chuyện, người binh lính kia liền vội vàng nói. Tổng giáo quan, vậy Phật Di Lặc đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó mắt thần chính là bộc phát ra sắc bén ánh sáng, từ vậy giường đá lên nhảy lên, rơi xuống đất, thẳng đẩy cửa ra đi ra. Thấy rõ ràng diện mạo, mới phát hiện người này không phải người khác, chính là vậy trước phi báo tiên thiên cấp cường giả, Vương Đại Sơn. Mà lúc này hắn hơi thở, hắn thực lực tựa hồ cũng cùng 3 năm trước là khác nhau trời vực. Tóm lại cho người cảm giác rất lợi hại, rất lợi hại. Tổng giáo quan, cái nào tổng giáo quan? Vương Đại Sơn uy nghiêm mắt nhìn người binh lính kia, thần tình nghiêm túc nói. Vương giáo quan, là Trần Phi Trần tổng giáo quan, mới vừa rồi kinh đô tới điện thoại, là Hứa Gia Hứa Uông Dương tư lệnh đánh tới, nói Trần Phi Trần tổng giáo quan bị quốc an tổ người bắt. Tựa hồ là Cung gia người làm. Người binh lính kia không chút do dự nói. Cái gì quốc an tổ? Vương Đại Sơn sắc mặt hơi đổi một chút rồi sau đó cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, lập tức cho ta chuẩn bị máy bay, ta đi một chuyến kinh đô. Người binh lính kia chào theo kiểu nhà binh, xoay người rời đi. Tương đương. Chừng 10 phút sau, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay ở nơi này phi báo bên trong căn cứ cất cánh, lái về phía kinh đô. Kinh đô Trần gia.